Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 785 Tượng Lập Thư Viện 60. Chương 785 Tượng Lập Thư Viện 60. Chu Lập Vĩ vẫn luôn cường điệu chính mình thân phận lần này trong trò chơi có bao nhiêu quan trọng. Hắn lại phụ trách mỗi ngày đem Chu Vi Vi mang ra tới. Thừa dịp thời gian kia hai người nhiều tâm sự, Chu Vi Vi tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy Chu Lập Vĩ lần này trong trò chơi càng thêm đáng giá dựa vào, lấy Chu Vi Vi làm nũng thúc ngựa thủ đoạn. Muốn làm Chu Lập Vĩ đồng ý mang nàng hoàn toàn không là vấn đề, nói cách khác, Hạ Tịch suy đoán rất có khả năng là thật sự. Chu Vi Vi vì tự bảo vệ mình, rất sớm phía trước liền lựa chọn đầu nhập vào Chu Lập Vĩ. Như vậy Chu Vi Vi là Hồng Phương trận doanh xác suất liền cực cao, Hạ Tịch tuy rằng nhìn không tới Trần Minh Viễn, nhưng cũng có thể đoán được hắn giờ phút này biểu tình hẳn là không tốt lắm, nàng không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, nắm chặt thời gian, trước đem phòng này thăm thăm rõ ràng, Trần Minh Viễn cũng không dám lãng phí thời gian. Chạy nhanh thu thập hảo tự mình tâm tình, cùng Hạ Tịch cùng nhau khắp nơi xem xét, mới vừa xem hai mắt hắn liền nhịn không được phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Phòng này như thế nào so ở bên ngoài thoạt nhìn thời điểm muốn đại. Hắn ở ngoài cửa xem thời điểm, cảm giác mỗi cái phòng diện tích đều không lớn, hẳn là cũng liền 20 mét vuông tả hữu. Chính là tiến vào lúc sau hắn lại phát hiện căn phòng này ngoài dự đoán ở ngoài đại, ít nhất cũng có vài cái 20 mét vuông, người mới vừa phát hiện a. Hạ Tịch không chút khách khí mà phun táo, này rõ ràng lớn rất nhiều lần. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hẳn là mấy gian nhà ở đả thông. Trần Minh Viễn minh bạch lại đây, ý của ngươi là chúng ta từ vẻ ngoài thượng xem bên này như là vài gian nhà ở, trên thực tế chúng nó đều xác nhập thành một cái nhà ở kia, bằng không còn có thể có mặt khác khả năng sao? Hạ Tịch hỏi ngược lại, nơi này lại không phải cái gì ma pháp thế giới, tổng không có khả năng tồn tại đi vào lúc sau liền mở rộng vài lần thần kỳ ma pháp đi. Trần Minh Viễn bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, cũng không dám cãi lại. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện nhà ở tứ giác đều có theo dõi thiết bị, vội vàng nhắc nhở Hạ Tịch, nơi này có theo dõi, ta sáng sớm liền thấy được. Hạ Tịch tương so dưới liền biểu hiện bình tĩnh nhiều, dù sao này theo dõi lại nhìn không tới chúng ta người. Khẩn trương cái gì, này theo dõi bất luận thấy thế nào đều là thực bình thường theo dõi, không phải hồng ngoại dò xét cái loại này, không có khả năng thông qua nhiệt độ cơ thể liền nhận thấy được có người tồn tại. Nàng không lo lắng, tuy rằng là nhìn không tới người, nhưng là hẳn là có thể nghe được thanh âm đi. Trần Minh Viễn có chút không yên tâm, nơi này theo dõi lại không phải trừng phạt khu theo dõi, sẽ không đóng cửa im tiếng công năng, người nói chuyện thanh âm không cần quá cao, bọn họ nghe không thấy. Hạ Tịch một bên ở dựa tường ngăn tủ trước đánh giá, một bên đối Trần Minh Viễn nói, liền tính nghe thấy được cũng không quan trọng, lại không biết là ai, bọn họ không có cách nào bắt người, bởi vì theo dõi nhìn chằm chằm nàng không thể tùy tiện loạn phiên đồ vật, bằng không theo dõi liền sẽ biểu hiện ngăn tủ môn tự động mở ra quỷ dị hình ảnh. Liền tính ở phòng điều khiển những cái đó bảo an không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng xuất hiện như vậy quái dị sự kiện khẳng định sẽ tìm rất nhiều người đi lên xem xét tình huống, kia đã có thể bất lợi với nàng tra xét lầu 2 lầu 3 tình huống. Hạ Tịch vẫn luôn bắt lấy Trần Minh Viễn ống tay áo, miễn cho hai cái cho nhau nhìn không thấy người đi rời ra. Trần Minh Viễn nhắm mắt theo đuôi mà đi, theo Hạ Tịch đi vào ngăn tủ trước mặt, nhưng hắn tâm tư đều không ở ngăn tủ thượng. Hắn đè thấp thanh âm nhắc nhở Hạ Tịch, NPC là khẳng định không thể thông qua thanh âm liền xác nhận rốt cuộc là của ai, nhưng là những cái đó người chơi vạn nhất nghe ra chúng ta thanh âm tới đâu. Cành 3, tấu chương xong, hết chương.